Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 568, bị phế linh căn nữ tu, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Bạch Vô Thanh. Cho ngươi mượn dùng dùng. Bạch Vô Thanh bỗng nhiên nghe được Đường Quả lời nói. Sững sờ mấy phần, sau đó liền là mừng như điên. Vội vàng từ trong đám người đi ra. Hiển lộ ra chân diện mục. Đi vào nàng bên người, ánh mắt mang theo thâm tình. Tiểu Quả, ngươi muốn làm sao dùng? Đường Quả mỉm cười nhìn xem Bạch Vô Thanh, bị người lợi dụng cũng cao hứng như vậy, bởi vì cái này người là Tiểu Quả. Bạch Vô Thanh trả lời rất thẳng thắn, theo nghĩ rõ ràng bắt đầu, hắn đối với mình ý nghĩ nhất trí kiên định, coi như không có kết quả, hắn cũng nguyện ý kiên trì. Đường Quả nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn là thật biết nói chuyện, Phượng Phi Linh một mực chú ý đến hai người này tồn tại. Dù là bị lôi kiếp bao phủ, thân thể bị lôi kiếp bổ đến đau đớn kịch liệt, cũng không có so trước mắt một màn càng thêm chói mắt. Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, Tiểu Quả cứ hỏi. Đường Quả liếc mắt Phượng Phi Linh vị trí, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lần thứ nhất thức chết đối thủ loại sự tình này. Nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm, nhưng nhìn Phượng Phi Linh tình huống, hẳn là coi như so sánh thành công. Ngươi là lúc nào đối ta có ý tưởng, là ta rời đi tinh nguyệt môn phía trước, còn là về sau đâu? Trước đó, Phượng Phi Linh lại phun một ngụm máu. Phía trước, không có khả năng, Bạch Vô Thanh không phải ghét nhất cùng hắn đùa nghịch tâm cơ nữ tử sao? Đường Quả khóe miệng khẽ cong, vẩy vẩy bên tai loạn phát. Vậy ta có thể tính kế ngươi nha, nếu như có thể lại bị Tiểu Quả tính toán một lần. Ta cam nguyện, phốc. Phượng Phi Linh lại một lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không cam lòng nhìn xem Đàm Tiếu hai người, nàng tính toán nhiều như vậy, liền là để Bạch Vô Thanh chán ghét Đường Quả. Cái kia cao cao tại thượng, mây trôi nước chảy người, vậy mà lại bởi vì Đường Quả vi phạm chính mình nguyên tắc. Đi ưa thích một cái đầy bụng tâm cơ người, cái kia nàng tính là gì? Không quản Tiểu Quả là dạng gì người, ta đều ưa thích. Bạch Vô Thanh có thể ý thức được, đây là hắn duy nhất cho thấy tâm ý cơ hội, coi như ngay từ đầu Đường Quả cùng hắn giảng minh bạch. Lần này là cho hắn mượn đến sử dụng, hắn cũng rất cam nguyện, không sợ bị nàng dùng, liền sợ nàng không cần, sợ nàng không nhìn, cho hắn mượn đến sử dụng. Chỉ ít hắn đối nàng vẫn hữu dụng. Phượng Phi Linh nhìn xem Bạch Vô Thanh cái kia thâm tình bộ dáng, phảng phất nhớ tới kiếp trước, đối phương cũng là dạng này một mảnh thâm tình che chở Đường Quả. Lại nhìn xem chung quanh đám kia phi thăng người, tâm thần đã ổn định không xuống. Nàng nhìn xem mắt đồng dạng bị lôi kiếp bao phủ Lãnh Dạ Lăng, khóe môi nhếch lên cười. Chỉ ít vẫn là có một người cho nàng chôn cùng. Nàng cắn răng, nếu như còn có thể trùng sinh một lần, nàng nhất định phải làm đến càng thẳng thắn một chút, ngay từ đầu liền không cho bất luận kẻ nào lưu đường sống. Không muốn, lúc này Lãnh Dạ Lăng đứng lên, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu cây kia của tu lôi, có chút sững sờ, trước vượt qua lôi kiếp lại nói, là Mạc Vân Thiên thanh âm, Dạ Lăng, nếu như ngươi thật muốn vì Phượng Phi Linh đi chết. Sư phụ cũng không ngăn ngươi. Lãnh Dạ Lăng nhìn xem Phượng Phi Linh bộ dáng, lại nhìn xem Mạc Vân Thiên lo lắng hắn thần sắc, cuối cùng đứng tại chỗ, yên lặng tiếp nhận còn thừa lôi kiếp, không có đi quản Phượng Phi Linh. Tại Phượng Phi Linh cho là nàng cùng Lãnh Dạ Lăng đều muốn bị đánh chết. Nàng ý thức tiêu tán thời điểm, Lãnh Dạ Lăng lại còn hoàn hảo không tổn hại, nàng không cam lòng tiêu tán trên thế gian. Phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, Lãnh Dạ Lăng nghe rõ ràng Phượng Phi Linh cuối cùng một câu. Là nói với hắn, sớm biết nên tại sơn động một kiếm chảm ngươi, tại lôi kiếp tản đi về sau, Lãnh Dạ Lăng cái cổ đều tại phát lạnh, cách chương.